Cầu xin tôi đi, Chai Bek Ginh, Liberia. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc ghế bị lật nghiêng vỡ vụn vì giòn tan, và anh túm lấy hông cô khi cô ngã. Không có gì phải sợ vì tên bẩn thỉu này đang giữ em rất tốt. Anh ta dang rộng hai đùi của Grace ra và đẩy cột thịt cứng đứng thẳng đứng của anh ta vào tường của cô trong một nhát. Cảm giác như cô sắp xé toạc thứ dày đặc đè bẹp khe hở hẹp thậm chí còn không ướt. Nhưng không có chỗ cho đau đớn. Con quái vật độc ác nâng cô lên một độ cao mỏng manh. Nơi sợi dây thừng sẽ siết cổ cô nếu anh ta không nâng cô lên khi anh ta đâm vào cô. Nếu cô không muốn chết, cô không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin anh. FCK tôi khó hơn, thô hơn, nhanh hơn, làm ơn, cu, phu, FCK tôi, yêu cầu kẻ thù FCK em mạnh hơn. Vị hôn phu của em cần nghe điều này. Sau khi cầu xin một lần nữa, Winston túm lấy hông cô và kéo cô lên. Cây cột đã đi ra được khoảng một nửa, lập tức bị đẩy vào bụng cô. Sầm, sầm, khi cô cảm thấy nhẹ nhõm vì cơn đau da thịt của mình bị đập mạnh. Một lời chế giễu khó chịu len lỏi vào tai cô. Em biết không? Họ nói rằng ngày nay em có thể ghi lại âm thanh và phủ nó lên phim. Lần tới, tôi sẽ mang theo máy ghi âm và máy ảnh. Vị hôn phu của em, người sẽ xoa dịu những đêm cô đơn của mình bằng chính đôi tay của mình, sẽ rất hài lòng với món quà của tôi, đúng không? Anh nhắc đến Jimmy một lần nữa bằng miệng, và Gray nhai đôi môi cô, đôi môi nứt nẻ vì hơi thở nặng nề. A hát. Sẽ thật tuyệt nếu mọi người nhìn lại và sử dụng nó để tập luyện. Cẩm nang của Blanchard dành cho gái mại dâm. À, AHT, vậy, khi nào em định nói cho tôi biết vị trí của căn cứ? Hà, mật, em đang nghe ta nói sao? Lê ông nhìn chăm chú vào người phụ nữ lắc lư và rên rỉ. Cô thậm chí không nghĩ đến việc che bộ ngực quyến rũ của mình nữa. Một WS ri bẩn thỉu bị cắm sừng vì bị kẻ thù của cô ấy ép kêu. Khi anh ta nắm chặt N, người sưng và vặn mạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, người phụ nữ hét lên và siết chặt không thương tiếc các bức tường bên trong của mình. AHT, ha, xin lỗi, tôi đã đưa ra một yêu cầu vô lý. Sẽ thật điên rồ khi thấy em nuốt bộ phận sinh dục của một con lợn bẩn thỉu như vậy. Lực đẩy, vốn hầu như không được nâng lên như đặt mồi, trở nên nhanh hơn, trong khi Grace, người hoàn toàn khó thở, từ từ tỉnh lại, Leon vô tình buông bỏ sự tự chủ của mình. Anh nâng cô lên cao hơn, và thậm chí còn mút và nhai N, bồ của cô như một con thú. Thế vẫn chưa đủ, anh túm lấy gáy cô và cố gắng hôn cô. Mặc dù thứ rơi xuống môi anh không phải là đôi môi mềm mại của phụ nữ mà là một sự chế nhạo sắc bén. Anh phải lòng con gái của người phụ nữ đã giết cha mình. Vì vậy anh ép, CK cô ấy mỗi ngày. Tôi còn tỉnh táo hơn anh. Grace đã nhận thức rõ. Cô nhận ra rằng mình chỉ là một con kiến trước mặt một cậu bé. Loại kiến có chân bị xé toạc, bị bỏng bởi kính lúp và bị nghiền nát bởi một hòn đá. Tuy nhiên, cô ấy là một con kiến cắn. Nhìn thấy lông mày trái của Winston co giật, cô cắn anh thêm một miếng. Thiếu tá Winston trong địa ngục chắc hẳn rất tự hào về đứa con trai tuyệt vời của mình. Anh cười thoải mái và ngước lên nhìn cô. Cảm ơn cha, nhìn lên trần nhà màu đen có nghĩa là nó rõ ràng. Cha anh ở trên thiên đàng, không phải ở địa ngục. Nhờ có cha, tôi có được một nô tỳ tốt. Lòng bàn tay to lớn nhanh chóng tát vào mông cô. Mồ hôi trơn trượt, người phụ nữ nhảy dựng lên trong đau đớn khi da cô bị bỏng và vặn vẹo cơ thể với một tiếng rên rỉ. Này, nô tỳ, siết chặt đi. Hừ, đồ của em nhỏ như vậy, không có gì phải thắt chặt. Hắn mỉm cười nhìn xuống, bởi vì những bức tường bên trong vừa mới gắn liền lại bị xé rách. một chút máu đỏ đóng cục ở góc penis của hắn. Thật dễ thương khi thấy cô ấy mở miệng dưới rộng bằng miệng trên và hét lên như thể cô ấy sắp chết. Hừ, sức mạnh trong sự kìm kẹp của anh ta được giải phóng mà không báo trước. Người phụ nữ vô duyên bám vào cổ anh ta khi cơ thể cô ngã xuống. Da thịt bên trong nắm trụ cột của hắn cũng khó coi không kém. Ha, Winston phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn và thúc đẩy lưng anh. Trong khi đó, mái tóc vàng bạch kim được chải gọn gàng ra sau, không bị lộn xộn chút nào. Đánh giá bằng đôi mắt nhắm nhẹ nhàng vào miệng với một nụ cười nhạt. Dường như anh ta đang tận hưởng một sở thích xa xỉ. Từ thắt lưng trở xuống, nó thô tục như một nhà thổ. Anh ta luôn là loại người sẽ tra tấn gián điệp một cách vừa phải và nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Cho dù giết cô hay đưa họ đến trại tù, hoặc sử dụng họ như một gián điệp kép hoặc mồi nhử cho một hoạt động, anh ta vẫn không buông tha người đã được xóa khỏi phòng tra tấn chỉ sau vài ngày. Tôi nghĩ bây giờ anh không thể sống thiếu cái lỗ của tôi sao? Trong cái bụng như đầm lầy của người phụ nữ tặc lưỡi, chế giễu rằng anh ta thật thảm hại. Leon cười khi đâm vào bộ phận sinh dục của anh ta không ngừng. Đừng lo lắng, tôi sẽ vứt bỏ em khi tôi cảm thấy mệt mỏi với nó sớm. Em thích nó ở đâu? Trại, nhà chứa, đi đâu cũng vậy. Cố gắng lấy đồ khập khiễng của người già lên để lấy một miếng bánh mì. Anh có gì khác nhau? Anh lại cười và cắn mạnh vào dái tai của Grace. Bằng một tay, anh ấn mạnh vào quai hàm đang nghiến chặt của cô để không nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của cô. Như trước đây, Grace thì thầm vào miệng con rắn đang tiến lại gần để hôn. Anh thật sự thích tôi sao? Ngay lúc đó, mọi thứ dừng lại, động tác không ngừng nghỉ của eo anh. Đôi môi đang đến gần hơi nghiêng sang phải. Thứ duy nhất di chuyển là đôi mắt hơi run rẩy. D, M, N, B, T, C, S. Anh giả vờ thở dốc, khẽ chửi cô, sau đó buông tay ra. Mặc dù cơ thể anh đã biến mất và da thịt đã xâm phạm cô tuột ra ngay lập tức, Grace vẫn không thở phào nhẹ nhõm, càng ngày càng đau đớn. Hừ, cô đưa tay về phía Winston, kéo chiếc thòng lọng quanh cổ, nhưng anh không nhìn lại khi đi về phía bàn. Sau đó, anh ta lại duỗi thẳng mặt trước của quần một cách gọn gàng và từ từ lục lọi túi bên trong của chiếc áo khoác đồng phục của mình. Ngay sau đó, anh ta bước ra và cầm một hộp xì gà làm bằng da chất lượng cao trong tay. Hành động cắt đầu điếu xì gà bằng dao cắt, đưa nó vào miệng và xoay những chiếc răng nhỏ của bật lửa vàng để thắp sáng nó nhàn nhã như một con đại bàng vỗ cánh. Winston bình tĩnh nhấp vài ngụm xì gà trước khi quay lại và ngồi xuống mép bàn. Đôi mắt xanh xuyên thấu của anh ta tĩnh lặng đến mức khó có thể tin rằng anh ta đang nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ đang vật lộn trong cơ thể trần truồng của mình. Hắn phun ra một làn khói trắng dài, chậm rãi nói từng chữ một, giọng điệu lạnh lùng, cô chỉ là một nô lệ mà thôi. Nếu cô chết, tôi chỉ cần mua một cái mới. Guhatka, thắng, đá, vừa lòng, đủ rồi, tôi nói cho cô biết. Khi cô cầu nguyện, hãy chắc chắn rằng cô biết cô đang cầu xin điều gì. Nhưng, người phụ nữ đã không tuân theo mệnh lệnh của anh ta. Không, chính xác mà nói, cô ấy không thể làm điều đó. Bàn tay đang vươn về phía hắn rơi xuống. Đôi chân chật vật của cô cũng trùng xuống và bắt đầu lắc lư bất lực trong không khí. Một lời chửi thề khác lặng lẽ rò rỉ qua răng khi anh cắn xì gà. Anh nhấc người phụ nữ lên với một động tác kém bình tĩnh hơn một lúc trước. Và, hừ, ngay sau khi má bị tát, người phụ nữ mở mắt và lấy lại hơi thở. Âm thanh hít vào mạnh mẽ được theo sau bởi âm thanh của một khóa nới lỏng. Ha, tôi ước gì em sẽ thắt chặt nó như thế này sớm hơn. Tiếng thịt bị đập lại vang vọng qua thành phòng tra tấn. Leon bóp cầm người phụ nữ bằng tay cầm điếu xì gà giữa ngón trỏ và ngón giữa. cái đầu cúi xuống yếu ớt đến dễ dàng. Khi anh nhanh chóng ngậm miệng cô lại, nơi anh đang thở dốc, lần này không có sự kháng cự nào, thậm chí không có phản ứng. Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ ngày anh thử nghiệm công cụ đặc biệt trên người phụ nữ mà anh không bị cắn. Ngay cả khi anh kiên trì khám phá miệng cô bằng lưỡi. Điều này, tự nó, là thỏa đáng. Khi người phụ nữ bắt đầu lấy lại hơi thở, anh tách môi cô ra và nhìn vào đôi mắt nhuốm máu của cô. Hơi thở hưng phấn bất giác tuôn ra. Đó là một vùng biển màu ngọc lam nhuốm máu. Anh chưa bao giờ thấy một màu sắc đẹp như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên có thứ gì đó có thể phù hợp với khẩu vị kén ăn của anh. Thứ mà anh rất dễ chán. Rất tốt, một điệp viên đã mang lại niềm vui sau khi bị kẻ thù bắt. Thật là một điệp viên bất tài nhưng có khả năng. Nói rằng trở thành kẻ thù là một sự lãng phí, là một sự rút lui. Đó là bởi vì cô ấy là một người phụ nữ mà sự thù địch sẽ không hạ nhiệt dù chỉ một khoảnh khắc. Và cái nhìn đó trong mắt cô ấy khiến cô ấy thậm chí còn ngon miệng hơn. Griffiths nói thật, anh áp môi vào tai người phụ nữ bất tỉnh và thì thầm những bí mật mà không ai nên biết. Cách chương.